Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, nhưng khi nhìn thấy thứ mà cô hầu gái mang, đến cô sửng sốt đây là một bát nước sao, không phải cô nói là cơm chưa sao, ngài Hải Minh đã dặn dò rằng cô anh thi thích uống nước. Từ nay một ngày 3 bữa uống, nước thôi là được rồi. Đào Anh Thi không dám tin rằng Tư Hải, Minh sẽ dùng cách này. Không ăn chỉ uống, cũng chỉ duy trì được trong vòng chưa đầy một tuần thôi là sẽ chết đói, không phải sao? Cứ tưởng rằng bản thân ra khỏi hầm rượu rồi, thì xem như kế hoạch đã thành công nhưng, không ngờ anh lại đổi cách hành hạ cô như thế này. Tư Hải Minh đâu, tôi muốn gặp anh ta, bởi vì Đào Anh Thi yếu ớt nên tức giận nhìn cũng vẫn, vô cùng dịu dàng. Ngài Hải Minh đang ở tập đoàn Vương Tân, A7 nữ hầu gái nói xong rồi đi ra ngoài. Đào Anh Thi tự ôm lấy bản thân, tức giận đến mức càng thêm yếu ớt, cô không muốn ở đây để mỗi ngày chỉ được Tư Hải Minh cho uống nước. Cô không thể không nhìn ra Tư Hải Minh làm như vậy là đang hành hạ cô. Cô tuyệt sẽ không ở đây để bị anh sắp đặt nữa, cô muốn rời đi. Đào Anh Thi liếc nhìn bát nước trong vắt, dù chấm SAO nó cũng là nguồn sống của cô, uống dù sao, văn tốt hơn không uống. Sau khi uống hết bát nước, cô vén chăn bước ra khỏi giường, cơ thể như đang đi trên mây, cố chịu đựng bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Giữ chặt lan can, bước xuống từng bước một, Đào Anh Thi mới đi được nửa đường thì đã thở hổn hển, chẳng trách phải lắp đặt cả thang, máy. Cầu thang xoắn ốc sang trọng và hoành tráng như vậy có phải dài quá rồi không? Vất vả mãi mới xuống được bên dưới, Đào Anh Thi cũng không quan tâm người khác. Đang nghĩ gì, trực tiếp bước ra khỏi đại sảnh. Chỉ là người còn chưa bước ra ngoài được một bước đã bị một vệ sĩ mặc áo đen chặn lại. Tránh ra, tôi muốn đi về, Đào Anh Thi mệt mỏi nói. Người vệ sĩ im lặng không nói, như một bức tường đứng ở trước mặt không hề nhúc nhích. Vững chắc đến mức dù Đào Anh Thi có cánh cũng không thoát được. Có nghe thấy không, tôi muốn đi về, Đào Anh Thi dùng hết sức cao giọng nói, khiến đầu đột nhiên choáng váng. Cô chỉ có thể nhắm mắt bình tĩnh lại. Quản gia Bảo Điền bước tới, cô Anh Thi, ngài, Hải Minh đã căn dặn rằng cô không thể ra ngoài được. Sao lại không thể ra ngoài? Muốn nhốt tôi, đến bao giờ? Đào Anh Thi cố gắng chịu đựng hỏi, ngài Hải Minh cũng không có nói. Chắc là cô, Anh Thi có thể hỏi ngài Hải Minh xem. Anh nghĩ tôi không dám hỏi sao? Tôi sẽ hỏi, Đào Anh Thi xoay người, đi, vào trong đại sảnh, ngồi xuống sofa, cơ thể nghiêng ngả, đôi mắt của cô thì mờ đi. Từ giờ trở đi cô sẽ chỉ ngồi đây và chờ đợi. Chỉ cần Từ Hải Minh quay lại cô sẽ đi theo chất vấn, đúng vậy, chính là chất vấn. Dựa vào cái gì mà lại phải nhốt cô nhiều ngày như thế này? Dù chấm SAO, cô cũng không thể rời khỏi thủ đô được. Đào Anh Thi dựa vào sofa, mệt mỏi đến, mức thở cũng khó khăn, một bát nước như thế thì có ích lợi gì cơ chứ? Đã 3 ngày cô không được ăn hạt cơm nào. Không thể không nói, con người của tên Tư, Hải Minh này thực sự quá độc ác, hoàn toàn, không cho người khác cơ hội để thương lượng, thật đáng sợ, đột nhiên hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu, Đào Anh Thi sợ đến mức mở to mắt, trợn mắt lên. Sau khi Tư Hải Minh ném cô vào phòng tắm, đã xảy ra chuyện khiến cô phải bất ngờ, cô say, đến mức đầu tóc. Bù xù còn phun nước vào người Tư Hải Minh sao? Trời ơi, Tư Hải Minh không giết cô chắc chắn là do mạng cô quá lớn. Chứ không phải là do Tư, Hải Minh quá nhân từ đâu. Đào Anh Thi sa sút tinh thần, nhắm mắt lại, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Đào Anh Thi dựa để chết, sau đó lại nằm dài trên sofa giả chết tiếp, vào ghế sofa giả, dù sao đợi đến khi Tư Hải Minh trở về vẫn còn một chút thời gian, cô sẽ lấy cớ vì cơ thể yếu ớt nên không thể ngồi dậy được, đối với hành động tùy ý không chút phép tắc đó của Đào Anh Thi, quản gia Bảo Điền cũng không quan tâm đến nữa. Sau 2 lần theo dõi Đào Anh Thi đến Minh Huyền có thể thấy rằng cô là một người không được bình thường, ngài Hải Minh chưa bao giờ đưa một người phụ nữ nào trở về Minh Huyền, bây giờ xuất hiện Đào Anh Thi, nói là mập mờ thì cũng không đúng lắm, nhưng nói họ đơn giản là một đôi nam nữ bình thường thì lại càng không. Cách chương.